Đông Phương Giáo Chủ đến dị giới. Chương 10, Đại hội gia tộc. Góc truyện audio.com. Cứ 2 năm một lần, Hàn gia lại tổ chức đại hội gia tộc, để các đệ tử trẻ tuổi, từ 10, 20 tuổi, thi đấu bộc lộ năng lực, cũng để trưởng bối lựa chọn hạt giống tốt nhằm bồi dưỡng. Đệ tử được tham gia đều đã đột phá tiên thiên cảnh. Mấy lần đại hội trước đều vào lúc Đinh Thục Nghi đang bế quan nên nàng chưa từng tham gia lần nào. Chiến trường thiên huyền cứ 20 năm mới mở ra một lần. Lần trước là cách đây 20 năm, vì vậy lần đại hội gia tộc năm nay còn có mục đích là lựa chọn ra hạt giống tốt để cử tham gia chiến trường này. Tuy trong chiến trường thiên huyền rất nguy hiểm, có người một đi không trở lại, song nhưng những người trở ra được thực lực đều tăng tiến lên. Kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, vì vậy mỗi khi chiến trường thiên huyền mở ra, các quốc gia, đại gia tộc đều lựa chọn những đệ tử ưu tú nhất tham gia. Thông qua chiến đấu với yêu thú nhằm giúp họ phát triển thực lực. Vì thế lần đại hội này nàng không thể lại bỏ lỡ nữa. Luyện võ trường hôm nay thật náo nhiệt, cả bốn khối lôi đài đều được sử dụng. Hình thức thi đấu đơn giản, hình thức rút thăm chia cặp đấu. Người thua bị loại, người thắng đánh tiếp, cứ đấu cho đến khi chỉ còn lại 10 người. Theo thứ tự rút thăm Đinh Thục Nghi lượt ra sân thứ 25. Trong lúc đợi gọi tên, nàng ở bên dưới quan sát các cặp giao đấu với nhau. Vũ khí thường được sử dụng, sơ hở đối phương, biết người, biết ta trăm trận trăm thắng mà. Đến giữa trưa, cuối cùng cũng đến lượt nàng ra sân. Đối thủ, nữ, SSL, 20 tuổi, tu luyện thiên lực hệ kim, thực lực vừa lên lôi đài. Đinh Thục Nghi tay cầm trường tiên, dứt khoát hướng mặt đối thủ quất tới tấp. Với nữ nhân khuôn mặt là cỡ nào quan trọng, SSL không kịp phản ứng lại, chỉ đành lấy tay che chắn khuôn mặt, nhưng nàng cũng không định hủy dung người ta, đó chẳng qua là hư chiêu thôi. Trường tiên đổi hướng, quấn lấy eo SSL, hất đối thủ xuống khỏi lôi đài. Trận đấu diễn ra quá nhanh, còn chưa sử dụng đến vũ khí hoa mỹ. Trường tiên chỉ vung lên 2 lần, thắng thua đã định. Chấm, sau trận đấu ngày hôm qua, một nửa số đệ tử bị loại, song còn những 60 người mà Hàn gia danh ngạch tiến vào chiến trường là 15 người. Như vậy mỗi người phải ra sân 3 lượt, trận 1 đối thủ, nữ, SSA, 20 tuổi, tu luyện thiên lực hệ thổ, cả Đinh Thục Nghi và SSA đều là lăng thiên cảnh trung cấp. Mà nàng thiên lực hệ thủy, thổ khắc thủy, sức chiến đấu sẽ giảm. Vẫn chiến thuật cũ, trường tiên mạnh mẽ hướng mặt đối thủ quất mấy roi liên tiếp. Nàng ta nhanh nhẹn lùi lại mấy bước tránh được, lại bắt được đầu tiên. Đinh Thục Nghi kéo lại, rồi đột ngột buông tay. SSA rớt xuống đài. Vì sao ư, trước đó để tránh trường tiên nàng ta lùi. Lùi đến gần mép lôi đài. Trận 2, nam, SNT 20 tuổi. Lăng thiên cảnh cao cấp. Thiên lực hệ hòa, nữ nhân coi trọng khuôn mặt, với nam nhân thì cậu nhỏ là nơi yếu ớt nhất. Trường tiên trên tay Đinh Thục Nghi quất đến với các góc độ quỷ dị khác nhau. Đánh ngang hông, hất từ dưới lên len giữa hai chân, quất chéo nam tử phản ứng cũng nhanh, tốc độ mau lẹ, né tránh được trường tiên. Tay phóng vài quả cầu vàng kim hướng phía Thục Nghi, nàng lắc mình tránh được, đồng thời tay nam tử do động tạo kết ấn. Thi triển vũ khí, một con hỏa lang xuất hiện sau lưng hắn. Hỏa lang là vũ khí đặc trưng của Hàn gia. Rất bá đạo song cũng tiêu hao nhiều thiên lực. Vũ khí này thì yêu cầu người tu luyện tu vi tối thiểu là lăng thiên cảnh trung cấp. Mà nàng mới ở mức sơ cấp. Không đợi nàng nghĩ xong hỏa lang đã chồm đến chỗ nàng. Đinh Thục Nghi nhanh nhạy né tránh. Trường tiên bao phủ thiên lực hệ thủy cũng đánh về phía hỏa lang. Trận chiến giữa hai người trở thành trận chiến giữa người và lang. Nàng biết hỏa lang là do nam tử kia điều khiển, chỉ cần tấn công hắn, làm hắn bị thương là được, nhưng mà nàng không có cơ hội, chỉ cần sơ sẩy là sẽ dính đòn tấn công của hỏa lang ngay. Lại nghĩ huyền thiên đại lục có nhiều yêu thú, mình lại chưa có cơ hội chém giết chúng nó, thôi thì đánh với con hỏa lang giả này cũng không tệ. dù sao thủy khắc hỏa, mình chưa chắc đã lép vế. Bên dưới đài, mọi người một mảng xôn xao. Đinh Thục Nghi này thủ đoạn thật ti bỉ. Ta xem lần này nàng ta thua chắc rồi. Tu vi đến lăng thiên cảnh rồi mà không thi triển nổi vũ kỹ người đấu với lang. Đầu óc nàng ta có vấn đề sao? Thực lòng tiên pháp khá đấy chứ. Không ngờ đến giờ Đinh Thục Nghi vẫn bám trụ được trên lôi đài Đinh Thục Nghi tay khống chế trường tiên biến hóa xuất quỷ nhập thân. Thế tiến công không ngừng, đối thủ SNT tình trạng lại không được tốt như vậy. Hỏa lang bị thương cũng ảnh hưởng đến thân thể hắn, dù sao đây là do thiên lực của hắn cô tụ mà thành. Giao chiến liên tục nửa canh giờ, khiến thiên lực của hắn đã cạn kiệt, sức chiến đấu giảm sút, mắt thấy Đinh Thục Nghi tiếp tục vung trường tiên lên, khí thế chiến đấu sôi sục, xem chừng có đánh thêm nửa canh giờ nữa cũng không sao. Nhưng hắn không còn sức để phụng bồi nữa. Hắn đành cắn răng, ta nhận thua, cách chương.